Phế tích, chương 6, góc truyện audio.com, là cướp giật à? Một lúc lâu sau, Giang Hải dũng cảm tiến lên trước hỏi dò. Kim qua toàn bộ ngã nhào, hay cướp xác? Bạn Giang Hải ngượng nghịu lùi về sau một bước, đám kim qua đang nằm dưới đất toàn thân co giật, nhưng mà, người ta không phải loại người tùy tiện. Bạn Giang Hải cực kỳ buồn nôn, gõ tiếp hai ngôi sao màu hồng phấn đầy mong đợi đằng sau. Em, ngươi lúc tùy tiện không phải người. Đám người kim qua điên loạn, sợ bản thân không cẩn thận sẽ tiến lên giết chết lão đại của bọn họ. Mẹ nó, cái dạng kỵ sĩ thô kệch như ngươi giả bộ làm nhân yêu cái gì chứ? Cũng không tự nhìn bắp tay trắng kiện của mình đi, muốn giả thì cũng, phải chọn dạng giai nhân thanh tú như pháp sư, mục sư, dạng làm hàng như thích khách cũng còn tạm chấp nhận được. Việc này không phải rõ ràng là muốn cưỡng hiếp dạ dày bọn ta sao? Kinh khủng hơn việc gặp phải. Một sự kiện BT đáng sợ chính là gặp hai sự kiện BT đáng sợ. Kinh khủng hơn việc gặp một tên BT đáng sợ chính là gặp phải một đám BT đáng sợ. Kỳ lân, các hắc tuyến đầy đầu phát hiện bên mình đã chết vài người, còn chỗ đứng bọn kim qua đã biến thành ba lớp kỵ sĩ một tầng, pháp sư và cung thủ một tầng, bao bọc lấy mục sư ở giữa. Bỉ ổi, các ngươi đánh lén. Nhưng mà, người ta là thích khách mà, sao có thể không đánh lén? Tiểu ngả hoa lệ kết liễu một mục sư, bày ra một bộ mặt. Thực ra, ta, cũng, rất ủy, khuất, ý của bọn hắn là chỉ bọn hắn được phép ám toán, chúng ta không được đánh lén. À ngươi thật là lợi hại, còn hiểu cả tiếng heo. Nói bao nhiêu lần rồi, mắng người không được dùng từ heo, đấy là vũ nhục lớn nhất đối với loài heo. Ta sai rồi, bất kể thế nào PK cũng là một việc hao tài tốn của, nhất là với các bạn nhỏ nghèo khó kim qua. Nhưng PK cũng là một việc kích thích nhiệt huyết, nhất là những lúc được giày vò, chà đạp người khác. Số hiện lên, trên đầu Giang Hải đã biến thành 15, hai thân là mục sư trên đầu đường. Tiếu lại xuất hiện con số khủng bố 70, người chắc chắn tên này không? Phải GM, Game Manager, ta cảm thấy giống âm hồn ký sinh trên mạng hơn. Che giấu nghề nghiệp, Lucky ID, siêu cấp IC, đường Tiếu, kỳ lân các mặc dù số lượng chiếm ưu thế, nhưng số lượng và chất lượng là không thể đem ra so sánh được, nhất là khi so sánh với 5 tiểu cường BT. Như nữ thần của Kim Qua, hơn nữa lại còn có người mượn gió bẻ măng, thò tay ra ăn trộm, chốc lát tổn thất nghiêm trọng, đóng PK, hồi thành lóc. Ao tan dã loạn cao cao, bình nguyên không còn Mỹ đô xa, mây bay gió thổi, trời xanh cỏ biếc, đám tiểu quái nhàn nhã tắm nắng, nếu không để ý đến tiếng sói tru của bọn Kim Qua. Nghe nói đám tiểu quái ở bình nguyên đó đều đã học được câu. Ta không phải người tùy tiện, ta lúc tùy tiện không phải người. Khách chương.